sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dương, Sở Ngọc và Sở Bạch Bạch đã tan học, lúc này cũng có mặt. Nghe Sở Tu Viễn nói, Sở Dương không khỏi nói: 2000 lượng hoàng kim còn không ít à? Nương ra trận G, I, E, C địch không nói, còn dạy dân chúng phía Bắc trồng khoai tây, tùy tìm bên nào mà không đáng giá ngàn lượng hoàng kim. Sở Tu Viễn xoa đầu nó, ta còn chưa nói xong, nghe ta nói xong con sẽ không nói như vậy. Sau đó đem chuyện nó cũng là hầu gia nói ra, ba hài tử đều ngây ngốc. Một lúc lâu sau, Lâm Hàn mới phục hồi tinh thần, không dám tin hỏi, ba đứa chúng nó cũng có thực ấp à? Ba hài tử đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng quay về phía Sở Tu Viễn, chờ hắn gật đầu. Sở Tu Viễn khẽ gật đầu, ba hài tử nhất thời vừa mừng vừa sợ. Đại Bảo Bảo càng là một bước nhảy lên lưng Lâm Hàn. Lâm Hàn vội vàng giữ chặt M, O, N, G nó. Sau đó liền đánh M, O, N, G nó một cái. Xuống ngay, không mà, Đại Bảo Bảo ôm cổ Lâm Hàn. Nương, con thật sự rất thích nương. Nương quá lợi hại, nương, sau này có phải con muốn mua gì? Sở Tu Viễn cắt đứt lời của nó. Si tâm vọng tưởng, trước khi các con được 20 tuổi, thực ấp đều do ta và nương con quản lý. Đây là quy định của triều đình, không được phép nói không? Đại Bảo Bảo lập tức ỉu xìu. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào mấy đứa còn là vị thành niên. Sở Tu Viễn nói, còn nữa, lập tức từ trên người nương con xuống ngay. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn cả ngày dính lấy nương, không mất mặt hả? Đại Bảo Bảo từ trên lưng Lâm Hàn trượt xuống, có lớn đến đâu cũng không lớn bằng cha, không phải cũng giống cha ngày đêm bám lấy nương đó sao? Hừ một tiếng, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn. Mệt mà ngài vẫn là đại tướng quân. Đại tướng quân giơ tay lên, Đại Bảo Bảo ôm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa nói, nương, con đi hái vải thiều cho ngài. Phần lớn vải thiều đều đã chín. Sở Ngọc nghe vậy liền biết nó muốn trèo cây ăn vải thiều. Nương, con cũng đi, vội vàng đuổi theo Đại Bảo Bảo, không cho phép nó ăn mảnh. Sở Dương do dự một lát, cũng chạy theo. Sở Tu Viễn nhịn không được thở dài. Sở Mộc muốn cười, lúc này mới lớn chừng này, qua vài năm nữa tụi nó thành ra, sinh cho các ngươi ba tổ tôn tử, không phải ngài còn sầu chết. Sở Tu Viễn lắc đầu, đến lúc đó ngược lại không lo. Sở Mộc không hiểu, không khỏi quay về phía Thẩm Thẩm hắn. Có ý gì hả? Lâm Hàn cười nói, chúng ta đi huyện Phượng Tường, hoặc là Nhạn Môn Quan là một mảnh đất, xây phủ đại tướng quân, cách bọn chúng rất xa, bọn chúng muốn nháo cũng không cách nào nháo được. Là có ý gì? Sở Mộc nhất thời không nghe hiểu. Thúc phụ muốn từ quan, ngài bao nhiêu tuổi? Mới 35 tuổi thôi mà. Sở Tu Viễn gật đầu, ta không già. Cho nên Thẩm Thẩm ngươi nói là về sau. Hắn tính toán thời gian, phải sau 12 năm nữa. Khi đó Đại Bảo Bảo cũng mới trưởng thành, còn chưa thành thân. Hai người mà đi Đại Bảo Bảo còn không náo đến lật trời à? Sở Mộc tưởng tượng một chút, Đại Bảo Bảo vừa ngủ dậy lại phát hiện cha nương hoàn toàn không còn, không khỏi run rẩy. Đừng nghĩ đem hắn ném cho ta. Lâm Hàn buồn cười, Đại Bảo Bảo nhà chúng ta cũng không phải gánh nặng. Sở Mộc, nó không phải, so với gánh nặng thì nó còn nặng hơn nhiều. Còn nữa, trước khi hai người đi không cần nói cho ta biết, tránh cho bọn chúng tìm ta đòi người. Ta lừa không dám lừa, giải thích lại không có cách nào cùng bọn chúng giải thích. Lâm Hàn buồn cười, chúng ta cũng không phải trời cao. Hơn nữa, có lẽ sẽ chọn một mảnh đất ở ngoại ô kinh thành. Nhưng mà, dù sao cũng phải tránh xa bọn chúng một chút, không xen vào chuyện giữa bọn chúng. cũng mặc kệ chuyện trong phủ của bọn chúng. Sở Mộc không khỏi liếc mắt nhìn thúc phụ hắn. Ngài cũng không sợ ba huynh đệ chúng nó đi lạc đường à? Sở Tu Viễn gật đầu. Có sợ chứ, nhưng ta và Thẩm Thẩm ngươi cũng nghĩ tuổi thọ của con người có hạn. Quản được một thế hệ nhưng lại quản không được thế hệ sau. Mới quyết định mặc kệ. Nhìn về phía mấy hài tử biến mất. Bọn chúng không giống chúng ta. Khi ta còn bé và ngươi khi còn bé đều lo lắng ngủ dậy sẽ thấy hung nô vây thành. Bọn chúng không có lo lắng như vậy. Sau này mang binh xuất quan, có thể không phải là hung nô, mà là bảo hộ thương đội. Sở Mộc, trên đường Tây Vực không có hung nô, còn muốn bảo vệ à? Lâm Hàn tiếp, có sói hoang nữa mà. Hiện giờ người qua lại Tây Vực ít, thu thuế gương đủ quan binh uống trà. Sau này thương nhân nộp thuế nhiều hơn dân chúng. Triều đình có tiền dưỡng binh, đương nhiên không ngại che chở thương nhân xuất quan. Sở Mộc tưởng tượng một chút, vậy phải tới năm nào tháng nào đây? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 234. HTML. Sống thật tốt, một ngày nào đó có thể nhìn thấy. Sở Tu Viễn nói. Sở Mộc buồn cười, lời này nói giống như ngài không được nhìn thấy vậy. Sở Tu Viễn khẽ lắc đầu. Ta là lo lắng ngươi nhìn không thấy. Đừng có thấy ngươi trẻ hơn ta mười mấy tuổi. Ta có Thẩm Thẩm của ngươi nhìn chằm chằm. Rất có thể sẽ sống lâu hơn ngươi đấy. Sở Mộc nhất thời muốn tặng hắn một cái liếc mắt. Nói giống như chỉ có ngài có lão bà vậy. Không đợi hắn lên tiếng chèn ép mình, Tiểu Hầu ra dậm chân bỏ chạy. Ta đi xem vải thiều đừng bị ba huynh đệ tụi nó ăn sạch. Sở Tu Viễn suy một tiếng. Ba chúng nó cũng không ăn nhiều như ngươi. Lập tức quay về phía Lâm Hàn. Ta nhớ rõ trong viện nó có hai gốc vải thiều cùng hai cây anh đào mà. Còn chưa đủ cho nó ăn sao? Lâm Hàn, một mình ngồi ở trong nhà ăn làm sao náo nhiệt bằng mấy huynh đệ dành nhau ăn chứ? Sang năm thành thân rồi đấy. Sở Tu Viễn cau mày nói. Lâm Hàn nghe ra ý tứ tiềm ẩn của hắn. Còn giống như một hài tử làm sao thành thân đây. Thành thân cũng sẽ không ổn trọng. Trừ phi có hài tử. Lâm Hàn nói. Đừng có lấy cuộc sống của chàng ra áp đặt cho hắn. Chàng là từ khổ tới sướng. Còn cuộc sống của hắn trước nay chỉ có ngọt thôi. Sở Tu Viễn. Ta thấy là một đời không bằng một đời. Đúng vậy, bởi vì cha và thúc phụ của bọn chúng quá thông minh. Lâm Hàn tiếp lời rất nhanh. Sở Tu Viễn nghẹn họng. Phu nhân, vi phu đang nói chuyện đàng hoàng với nàng đấy. Ta cũng không phải không đàng hoàng mà. Vừa thấy hắn trừng mắt, Lâm Hàn vội vàng nói. Chàng đã từng nghe câu này bao giờ chưa? Thông minh 10 phần thì dùng 7 phần. Còn để lại 3 phần cho con cháu. Đây là lời gian mà lão tổ tông lưu lại đấy. Chàng đem thông minh dùng hết. Còn trông cậy vào tiểu bối so với chàng thông minh hơn. So với chàng ổn trọng hơn. Nghĩ hay thật. Nói xong liền bật cười. Phu quân, thỉnh giáo chàng một vấn đề. Chàng và Từ Công ai đẹp hơn? Sở Tu Viễn theo bản năng muốn nói. Không biết. Lời nói đến bên miệng ý thức được Từ Công là người nào. Trừng mắt nhìn Lâm Hàn một cái. Hôm nay đừng để ta nhìn thấy nàng nữa. Chàng nói gì cơ? Lâm Hàn nhíu mày. Phu quân, lại nói lại một lần nữa để thiếp thân nghe một chút. Sở Tu Viễn không khỏi lui về phía sau một bước. Chỉ vào dương bên cạnh. Hoàng kim này là đưa đến khố phòng. Hay là đưa tới xương phòng? Hất cằm ra hiệu về phía đông nam. Lâm Hàn tùy tiện chỉ một dương nói với nha hoàn. Đưa đến hầu phủ cách vách. Cái dương này chuyển đến khố phòng. Sở Tu Viễn đợi nha hoàn gia đình mang hoàng kim đi. Nhỏ giọng hỏi. Đông xương phòng còn có à? Không còn. Lâm Hàn đã sớm đem hoàng kim của đông xương phòng chuyển vào không gian. Gần đây ta cũng không nằm mơ. Sở Tu Viễn yên tâm. Thường xuyên nằm mơ đối với thân thể cũng không tốt. Ta biết, Lâm Hàn cười cười. nuốt những lời muốn giải thích trở về. Buổi trưa ăn gì? Sở Tu Viễn cẩn thận ngẫm lại. Rau củ phía sau đều đã thành thục hết rồi à? Thấy Lâm Hàn gật đầu. Xào mấy món rau nấu chút canh. Mấy ngày trước ta ăn cơm khô sắp nôn luôn rồi. Vậy đi ra hậu viện xem một chút nhé. Lâm Hàn hỏi. Sở Tu Viễn vừa trở về. Chính vụ còn chưa giao cho hắn. Tạm thời không có việc gì. Liền cùng Lâm Hàn đi hậu viện hái thức ăn. Lâm Hàn hái rau. Hắn đi theo phía sau thu dọn. Vào đầu mùa hè, các loại rau củ trong vườn rau hậu viện mỗi ngày một khác. Chỉ có 4 luống cà tím. Cũng không dài lắm. Nhìn cũng không nhiều nhưng Lâm Hàn cầm kéo cắt một lúc. Giỏ đã đầy tràn. Sở Tu Viễn khiếp sợ. Nhiều như vậy sao? Cái này phải ăn đến năm nào tháng nào mới hết. Lâm Hàn vẫy vẫy tay với gã sai vặt. Chọn ra 5 trái đưa cho hắn. Để các ngươi ăn trưa. Nói cho phòng bếp trong giỏ có 6 trái. 4 trái cắt lát phơi khô cất lại để mùa đông ăn. Còn lại 2 trái buổi trưa làm đồ ăn. Lát nữa ta sẽ tới dạy họ cách làm. Nói xong đặt cà tím trên mặt đất. Bảo Sở Tu Viễn cùng nàng đi hái đậu cộp. Sở Tu Viễn đuổi theo vừa hỏi. Cà tím nướng thịt à, cà tím chiên và cà tím chưng tỏi. Chàng đã bao giờ ăn cà tím với tỏi chưa? Lâm Hàn quay đầu lại hỏi. Trước kia không có nồi sát. Món ăn không phải nướng thì luộc. Sở Tu Viễn lúc còn ở nông thôn thường xuyên được ăn cà tím luộc. Nhưng mà thêm tỏi vào thì lại chưa bao giờ được ăn. Liền thành thành thật thật lắc đầu. Để vào rồi ta làm. Lâm Hàn nói xong cắt xuống 2 quả đậu cộp. Cách chương.